Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 739, sáng chói thời đại. Quy mô xâm lấn, tương lai đủ loại, cùng hiện tại quan hệ không lớn. Hắc Hoàng khi hiểu được Cơ Hoàn Vũ mất mạng tin tức về sau. Đầu tiên là khóc lớn 3 ngày 3 đêm, khó được móc ra vô số tiên kim thần liệu, xem như tế phẩm. Ai điếu bạn tốt mất đi. Thậm chí, nó còn khó được xa xỉ một cái. Không có đem những tế phẩm đó mang đi. Xong khi 3 ngày đi qua sau, con chó này bản tính liền tái phát. Mắt chó bên trong lóe lên tinh quang. Toàn bộ chó lén lén lút lút đi về phía trước. Thẳng đến Tử Tiêu Cung mà đến. Hô, gió nhẹ lướt qua. Thời gian trong nháy mắt thôi. Tử Tiêu Cung bên trong liền biến mất rất nhiều thứ. Nói thí dụ như đạo tổ giảng đạo lúc ngồi xếp bằng đạo đài trên chính điện kia treo bảng hiệu. Trừ đó ra, còn có phía trên cung điện kia từng khối tiên kim đúc thành mảnh ngói. Cũng thần không biết quỷ không hay biến mất. Nếu không có đại điện trên vách tường minh khắc cấm kỵ pháp tắc, không thể dung truyền, chỉ sợ liền những đều không thể đó bảo toàn. Ai kêu bọn chúng, đều là do thế giới thạch đúc thành Hắc Hoàng lướt qua. Hoang tàn. Dù sao có thể ở Tử Tiêu Cung phụ cận sinh trưởng hoa hoa thảo thảo. Cái nào phàm là tục đều là trường sinh tiên dược. Tiên vương gặp đều muốn động dung. Đến cuối cùng, nhìn lấy trống rỗng cung điện, Hắc Hoàng mới hài lòng rời đi. Đi chuẩn bị nghịch hành tuế nguyệt đại sự. Hoàn toàn không có phát hiện. Cách đó không xa có một sắc mặt biến thành màu đen tồn tại. Đầu này chó chết. Bút chướng này. Ta nhớ hạ. Nhân Hoàng cười lạnh, móc ra một cái sách nhỏ, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, một lúc lâu mới kết thúc, ánh nắng chiếu xuống, chiếu rọi ra trang tên sách văn tự đạo tổ cừu hận ghi chép chuyên dụng bàn. Một cái thân hữu, cứ như vậy mất đi à, một tòa trong cung điện. Nữ đế than nhẹ, mang theo khó tả thương cảm cùng bi thương. Tương lai đại chiến, còn sẽ có bao nhiêu quen biết người biết mất đi, nàng hơi có chút mờ mịt. Nắm chắc không được tương lai. Chúng ta sẽ thắng. Không sẽ có bao nhiêu người chết. Một đạo bình tĩnh tiếng nói truyền đến. Chấn động nội tâm của nàng. Bỗng nhiên thu tay. Một bóng người quen thuộc lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Có chút mông lung. Thấy không rõ chân dung. Nhưng là cái loại ánh mắt này ôn hòa đến cực điểm. Mang theo nhẹ nhẹ cưng chiều. Một loại nguồn gốc từ tâm linh chỗ sâu nhất xúc động. Để cho nàng bản năng nhận ra người này, nước mắt rơi như mưa, lại không phải bi thương, mà là mừng rỡ, bay nhào đi qua, ca ca, niếp niếp, ngoan, hết thảy thoáng như lúc trước thuở thiếu thời, sống nương tựa lẫn nhau, cộng sinh tổng cộng dài. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy không có tiếp tục bao lâu. A ca ca, vì cái gì trên mặt của ngươi dù sao cũng là được tầng một thời gian bụi mù, nữ đế có chút hiếu kỳ. Lại hơi nghi hoặc một chút, trầm ngâm một lát, hơn nữa, hồi ức trước kia lúc, tái hiện khuôn mặt của ngươi cùng thanh âm, luôn có chút vặn vẹo quỷ dị cảm giác. Không thật không thật, ngô, nhân quả che đậy mà thôi, là đại đạo căn nguyên tự phát phản ứng, một chút xuất hiện ở sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm ngươi. Sẽ bị bí ẩn uốn nắn. Bắt ngươi đã từng đánh tơi bời qua Xích Vương làm thí dụ. Hắn can thiệp thời gian. Thành tựu được rồi. Nếu là thất bại. Đại nhân quả chi lực biết phản phệ. Để hắn quên cái kia một quãng thời gian đã từng phát sinh qua chuyện cụ thể. Thẳng đến thích hợp. Thời gian. Mới có thể kết thúc. Bây giờ còn như vậy phải không? Hiện tại sẽ không? Vậy ta có thể nhìn. Xem sao, tự nhiên có thể. Cơ Hoàn Vũ đồng ý. Triệt hồi thời trước che đậy. Cười híp mắt mở miệng. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Nữ đế hai mắt trong nháy mắt trợn to tới. Cực điểm. Trong nguyên thần một loại hoảng hốt cảm giác rút đi. Mông lung ký ức đang thức tỉnh. Trước kia lúc không tự chủ được sao lãng một chút tình huống một lần nữa nổi lên trong lòng. Trầm mặc một lúc lâu. Nàng từng điểm nắm chặt nắm đấm. Sau đó dùng tận lực khí toàn thân đánh ra ngoài. Hỗn đàn. Từ tiên tử hóa thành bạo long. Chỉ là trong nháy mắt. đem Cơ Hoàn Vũ biến thành chân trời một viên sao băng. Ngươi vậy mà giấu giếm ta đây lâu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ. Nữ đế hừ một tiếng. Biểu thị bản thân rất tức giận. Rất phẫn nộ. Sau đó nghiêng người sang. Chỉ dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua người nào đó. Là lỗi của ta. Ta không nên gạt ngươi. Cơ Hoàn Vũ tại khổ bước làm lấy bản thân kiểm điểm. Ngàn hống vạn hống. Ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng. Mới dưới sự trấn an tới. Ngươi bây giờ đến tột cùng là trạng thái gì? Nữ đế có chút hiếu kỳ. Vì cái gì cả hai không thể cùng tồn tại? Bởi vì đạo quả khác biệt. Thời không tuyến thượng lẫn nhau bài xích. Hiện tại ta để thiên đế gánh chịu thời không luân hồi pháp tác. Mới có thể lấy dạng này trạng thái xuất hiện. Hay là quay lại trạng thái như cũ sao? Nàng có chút lo lắng. Có một ít vi diệu tiểu cảm xúc. Hẳn là sẽ không. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt có chút thâm thúy. Đây là ta cuối cùng chọn con đường. Là ta chân chính đạo quả. Thì ra là thế. Nữ đế như có điều suy nghĩ. Đúng rồi. Đã ngươi không có chết. Có phải hay không là muốn đi ra ngoài trấn an một chút. Bên ngoài bây giờ nhanh muốn nháo loạn lật trời. Tác dụng không lớn. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ một tiếng. Ngươi đi theo ta thì biết rõ. Hắn mang theo nữ đế ở trong thiên địa hành tẩu. Không có che lấp cái gì. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là. Không có mấy người nhận ra hắn. Phải biết. Mặt mũi Cơ Hoàn Vũ thủy chung chưa từng biến ảo qua. Vẫn là nguyên bản như thế. Tại sao sẽ như vậy? Bởi vì tại đại đạo nhận định bên trong. Chấp trưởng thời không luân hồi chính là cái kia ta. Đã là triệt để biến mất. Cơ Hoàn Vũ mỉm cười giải thích. Đây là một loại chế ước lực lượng. Thay đổi rất nhiều người nhận biết. Đương nhiên, thực lực đạt tới trình độ nhất định. Hoặc là từng cùng ta có qua nhân quả liên quan. Có thể không nhìn. Cũng hoặc là, tu vi của ta trở về đến đỉnh cao nhất. Lại làm ra đột phá lúc. Loại này chế ước cũng sẽ biến mất. Lại hiện ra thân ta. Bây giờ Cơ Hoàn Vũ. Cũng chính là nhân hoàng. Tu vi không hề mạnh. Bất quá là chuẩn tiên đế mà thôi. Muốn lại đi con đường. Lại đạp hành trình. Vậy phải bao lâu à? Rất nhanh. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Triệu hồi kiếp trước ức. Tìm về năm đó quả. Còn có một lần chân chính siêu thoát ra kinh lịch. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đột phá. Trở về đỉnh phong. Ngoặc kép chấm chấm. Một cái thế thiên kiêu quật khởi. Tục truyền là thời đại này đản sinh sinh linh. Lịch sử trưởng thành của hắn quá mức không thể tưởng tượng. Từ nhược tiểu nhất quật khởi. Trên con đường tu hành thẳng tiến không lùi. Căn bản tìm không được một cái đối thủ. Tu hành tiến độ mau lẹ vô song. Lại đáng sợ nhất là. Hắn có thể làm được cực hạn nhất nhảy qua biên giới giới mà chiến. Trong mắt thế nhân không thể vượt qua lạch trời đều trở nên không đáng tin. Để rất nhiều nhân kiệt hoài nghi nhân sinh. Chân tiên diệt tiên vương. Tiên vương ép chuẩn tiên đế. Đây là một cái thần thoại. Trong truyền thuyết, thiên đế đều tiếp kiến qua cái này tuổi trẻ anh tài. Cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Thái độ rất bình đẳng. Hắn chỗ tự xưng nhân hoàng chi danh. Khi đó lên chân chính tiến vào trong lòng mỗi một người. Là thời đại này treo cao với thiên tế mặt trời. Lấn át hết thảy tinh thần. Thiên địa đang phát triển. Mỗi một ngày đều là hoàn toàn mới diện mạo. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Cái gọi là nhân đạo chí tôn đã trải qua không coi vào đâu. Thậm chí là chân tiên. Tiên vương đều không ra gì. Bởi vì, ở nơi này liền chó đều là chuẩn tiên đế thời đại. Điểm này thành tựu đáng giá khoe sao đúng vậy. Hắc hoàng trở thành chuẩn tiên đế. Nghịch hành tuế nguyệt. Sửa đổi cổ lịch sử. Nó trả giá nặng nề. Ở trong thời không mất phương hướng vô tận kỷ nguyên. Cũng may đại hắc cầu chỗ dựa rất cứng chắc. Vô thủy đại đế thở dài về sau. Tại bên trong dòng sông thời gian từng điểm lục soát. Cuối cùng tìm về đầu này trọng thương hôn mê vô lương đại hắc cầu. Hao phí vốn gốc giúp đỡ khôi phục. Bế quan sau một thời gian ngắn. Giải quyết xong khúc mắc hắc hoàng đột phá. Hóa thành một tôn chuẩn tiên đế. Ngày đó. Tất cả chuẩn tiên đế trở xuống tu sĩ mặt đều là đen thật sự là người không bằng chó. Đương nhiên, tại Hắc Hoàng là chúc mừng bản thân tấn thăng chỗ cử hành yến hội sau một ngày. Một kiện thiên đại hỷ sự phát sinh, một cái che mặt cao thủ từ trên trời giáng xuống, kém chút không có đánh bạo Hắc Hoàng đầu chó. Cứ việc cuối cùng không có hạ sát thủ, nhưng lại đem Hắc Hoàng trong trong ngoài ngoài cướp sạch sạch sẽ. Để đại hắc cẩu đầy vũ trụ kêu rên 9 ngày 9 đêm. Đại khoái nhân tâm, Hắc Hoàng thành tựu, góc độ nào đó đi lên nói, làm nổi bật lên cái thời đại này huy hoàng. Chuẩn tiên đế càng ngày càng nhiều, xuất sắc nhất mấy người thậm chí đều đã trở thành tiên đế. Nếu như không có tình huống khác, đây cũng thật là chính là một cái mỹ hảo vô cùng thời đại. Chỉ tiếc, theo thời gian trôi qua, chiến tranh bước chân càng ngày càng gần, mưa gió nổi lên khí tức bao phủ toàn bộ cửu thiên thế giới. Bởi vì, tại tòa kia thần thành chỗ lối đi, thỉnh thoảng có trời xanh phía trên cường giả trùng kích, muốn giết đem tiến đến. Đối với này, vô số chân tiên, tiên vương, thậm chí là chuẩn tiên đế nhao nhao lên đường, bước lên hành trình. Tại cửu thiên thế giới tít ngoài rìa chỗ tòa kia hùng vĩ tòa kia bên trong tòa thần thành hội tụ, trở thành từ cổ chí kim đáng sợ nhất đại quân. Chân tiên ở trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có thể làm một chút hậu cần làm việc, khắc hoa trận văn, tu sửa tường thành. Tiên vương trở lên mới thật sự là chủ chiến lực. Một cái quân doanh khổng lồ đứng sừng sững, hội tụ toàn bộ thế giới tinh hoa. Tiên vương làm vũ khí, chuẩn tiên đế làm tướng. Đối với cái kia phong ấn bảy hạ đáng sợ nhất trận thế, nghiêm phong tử thủ, ông, đại thành đang lắc lư. Ở tại nơi trung tâm nhất cái khe to lớn bắt đầu dâng trào vô tận thần quang. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà xuống, uy áp vạn cổ, giết, một cái kinh khủng đại quân trùng sát mà ra. Từ như vậy bên trên trời xanh thế giới giáng lâm, bọn hắn muốn mang đến trung cực hủy diệt. Tiên vương chỉ là tiểu binh, người dẫn đầu là chân chính chuẩn tiên đế, có ít tôn chi nhiều. Bọn hắn phụng mệnh mà đến, quét sạch hết thảy, càng là phải không tiếc đại giới muốn đi đến quá khứ, chém dụng một số người qua lại. Cứ việc, loại kia khả năng cực kỳ bé nhỏ đến rồi cực hạn, trời xanh cự đầu cũng không nguyện ý từ bỏ vạn nhất thành công đâu. Chỉ là, cái này nhất định là công dã tràng. Bên trong tòa thần thành sát trận đang vận chuyển, hóa thành thảm thiết nhất tu la tràng. Gâu, một tiếng chó sủa, đó là Hắc Hoàng tại kêu to, gào thét chư thiên, mang theo hưng phấn, chờ đến một đợt chịu chết, cho bản đế giết. Đúng, vô số binh sĩ ứng hòa, đạo tắc của bọn họ kết hợp với nhau, đủ loại diễn hóa sau trở nên phức tạp huyền ảo tới cực điểm. Cuối cùng lại gia trì tại chuẩn tiên đế cao thủ trên người, trở thành tuyệt sát, xâm lấn sinh linh đang thét gào, tại rú thảm, lại không cải biến được vận mệnh, thân tử đạo tiêu, trời xanh xâm lấn cùng công kích, cho tới bây giờ cũng không phải là lần một lần hai. Phi thường tấp nập, lại thử lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ. Ban đầu lúc chỉ có chuẩn tiên đế dẫn đầu, càng về sau tiên đế đều tự mình đi trùng kích. Chỉ tiếc bọn hắn đối mặt đối thủ, tại loại này lưỡng giới đại chiến cửa ải bên trên, cũng không quá giảng cứu tiết tháo. Trực tiếp ùa lên, một đám đánh một cái, sát sát sát, vô thượng tiên đế bi khiếu, phát ra tiếng giống giận dữ, kinh thế đạo tắc bộc phát, phá toái từng mảnh càn khôn. Nhưng mà tuy là như thế, cũng vô pháp ngăn trở mấy tôn cùng giai cường giả, một hơi đại đỉnh, một tòa chuông lớn, trấn áp vĩnh hằng, đánh nát vạn cổ, đế giả tại than khóc, hắn thể hiện rồi bản thân chiến lực mạnh mẽ nhất. Ánh sáng vô lượng có thể nở rộ, cổ lão, mênh mông khí tức quán xuyên kỷ nguyên cùng tuế nguyệt, lại không thể thay đổi vận mệnh của mình. Một tôn nữ đế quan sát vạn cổ, một tay nắm đè xuống, vỡ nát chư thiên, đánh ra cực điểm huy hoàng va chạm. Ầm, một sát na này, thời gian trường hà trụ cột đều ngừng trệ, thậm chí phải ngã lưu, phốc, máu me tung tóe. Thuộc về tôn này tiên đế, không phải là đối thủ của nữ đế, nhục thân đều bị đánh nát, không đợi hắn lần thứ hai gây dựng lại, một hơi tiên chuông rơi xuống, trấn áp hắn nguyên thần, một hơi đại đỉnh bay lên, dung luyện hắn đế khu, để hắn như vậy kết thúc, người mạnh nhất đều bại vong, chớ đừng nói chi là phía dưới tiểu binh, gần như bị một mẻ hốt gọn, mặc dù có mấy đầu cá lọt lưới, cũng không thành tài được, sẽ bị rảo sát hầu như không còn. Đây là lần thứ mấy cục quản lý thời không cục tòa đại nhân giáng lâm ở trong thần thành. Có chút sầu lo, lực lượng càng ngày càng cường đại. Ta có chút lo lắng. Cuối cùng có phải hay không là cấm kỵ cường giả tự mình đánh tới, hắn cau mày. Nói như vậy, dù cho là chúng ta có thể ngăn cản, phiến thiên địa này cũng rất khó bảo vệ tốt. Lại ở giao chiến trong dư âm phá toái. Loại tình huống này, bằng vào chúng ta tu vi trước mắt mà nói là bất lực. Chỉ có thể nhìn thiên đế có thể hay không cự tuyệt địch tại bên ngoài. Không khí trong sân rất nặng nề, cuối cùng có người than nhẹ. Sau đại chiến mấy người sống, hướng vô thượng đại đạo cầu chúc. Thế giới của chúng ta, có thể trở thành người thắng sau cùng. Thời gian ung dung, thần thành chinh chiến không ngừng. Trời xanh thăm dò càng ngày càng đáng sợ. Cứ việc mỗi một lần đều bị lấy tốc độ nhanh nhất chém giết. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Không ngừng thu hoạch được phiến thiên địa này tình huống. Bao quát tin tức rất trọng yếu. Đương nhiên tương đối. Có nhiều như vậy kinh nghiệm bảo bảo. Cửu thiên thế giới các cường giả đã ở cấp tốc trưởng thành. Từng tràng huyết chiến chém giết xuống tới. Đạo hạnh vì vậy mà bay vào thức tăng lên. Bất quá. Tốt như vậy thời gian giống như là muốn chấm dứt. Trời xanh cự đầu không não tàn. Sẽ không vô não tiếp tục đưa kinh nghiệm. Có lẽ là thu tập được đầy đủ tin tức. Cũng hoặc là chờ đến rồi thời cơ thích hợp. Diệp Phàm dự cảm trở thành sự thật. Nhất đỉnh phong cường giả động thủ. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh. Nương theo lấy toàn bộ rộng lớn thế giới nhẹ nhàng lay động. Để trong trời đất phàm là có thể cảm giác được sinh linh đều muốn biến sắc. Đây là, chấn thủ đại thành tiên đế lộ ra kinh sợ. Lực lượng như vậy vượt rất xa cực hạn của hắn. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, đó là xuyên thấu qua thông đạo phong ấn truyền tới. Lại là một tiếng vang thật lớn. Một đạo hừng hực thần mang đánh vào phong ấn phù văn bên trên. Để nơi đó đang vặn vẹo cùng biến hình. Liền muốn triệt để phá vỡ. Khí tức bàng bạc tiết lộ mà ra. Chỉ là uy áp mà thôi. Liền để chân tiên muốn nổ tung. Tiên vương đã ở run rẩy. Thế giới kia chí cường giả đang oanh kích phong ấn. Muốn trực tiếp phá vỡ. Giết tới ta giới. Tiên đế trái tim trong nháy mắt liền nhấc lên. Bất quá thoáng qua sau lại buông lỏng. Chẳng biết lúc nào. Một bóng người đứng sừng sững ở phía trước. Trực diện lối đi này. Đã cách trở khí tức chút xuống. Thiên đế đại nhân. Hắn trịnh trọng hành lễ. Là đối với đại đạo tiến lên người tôn trọng. Kiềm chế không được thiên đế bình tĩnh nhìn chăm chú thông đạo. Cảm thụ đối diện khí tức. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thôi được. Ta đi chạy đi đâu một lần. Các ngươi bảo vệ cẩn thận hậu phương. Thân hình thoát một cái. Hắn trực tiếp xông phong ấn thông đạo. Đưa tay chính là một cái tát. Để thiên vũ nổ nát vụn. Vạn đạo thành không. Hội tụ ở nơi đó một đội đại quân trực tiếp liền gặp nạn. Huyết vũ bay tán loạn. Vẩy khắp càn khôn. Đáng chết. Chờ đợi ở nơi đó. Liên thủ tan giã phong ấn bốn vị chúa tể mắt đều đỏ. Trực tiếp liên thủ. Tiến hành tuyệt thế công phạt. Các ngươi đều muốn giết vào thế giới của ta. Đã là tử địch. Ta còn cần cố kỵ cái gì? Thiên đế đạm mạc. Dò xét hoàn cảnh chung quanh. Tiến hành cẩn thận ước định. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một tôn chúa tể hét lớn. Sát cơ cuồn cuộn. Chúng ta đã trải qua kéo lại hoang. Sẽ không có người đến giúp ngươi. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên đế rất bình tĩnh. Nhìn lấy vây giết mà đến bốn đại chúa tể cùng tầm 10 vị thông thường cấm kỵ người. Động niệm ở giữa nghịch chuyển thời gian. Rối loạn không gian. Đem bọn hắn kéo vào thiên vũ. Quyết đấu đỉnh cao. Yên lặng bao nhiêu năm không nghĩ tới hôm nay lại làm cho chiến huyết của ta một lần nữa sôi trào. Lên. Hy vọng có thể khiến ta tận hứng. Hoành kích thiên địa. Đạp phá kỷ nguyên. Hắn thể hiện rồi vô thượng chiến lực. Vây công cường giả kinh dị. Loại chiến lực này. Quá kinh người. siêu việt bọn ta cực hạn, phá nhập cấp bậc kia sao? Không, còn không có, còn có thể đối kháng. Sau đó một cái phát hiện mới, để bọn hắn chấn động, người này, không phải trước đó sinh linh kia. Cái tin này, không thể nghi ngờ so trước đó càng đáng sợ hơn. Bởi vì ý vị này bọn hắn khả năng đối đầu cấm kỵ cường giả không chỉ là một cái. Có chút không đúng. Hắn đạo tắc bên trong ẩn chứa trước đó người kia pháp. Một tôn chúa tể cường giả thi triển đại. Thần thông. Một tòa tế đàn ở trong hư vô ngưng trúc mà thành. Tế tự chí cao nói. Truy tìm căn nguyên. Đạt được tin tức. Thở dài một hơi. Thế giới của bọn hắn. Trước mắt cũng chỉ có như thế một tôn cấm kỵ cường giả mà thôi. Khi trước sinh linh kia, giống như, bị hắn giết chết, câu nói này vừa ra, lập tức để bọn hắn như lâm đại địch, có hay không tự tay đánh chết qua cùng tầng thứ cường giả. Khác nhau quá lớn, chúng ta nhiều người như vậy hội tụ, không tin hắn còn có thể nghịch thiên. Giết, đại chiến thảm thiết bộc phát, thiên đế nhưng thủy chung không sợ. Thong dong đối mặt, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn bên trong có tiên quang lấp lóe, huyền diệu pháp đang khuếch tán, lặng yên không tiếng động tiêu tán ở trên thương trong thế giới. Giống như là đang tra dò xét, tìm kiếm dấu vết gì, chí cường giả đi đầu mở ra chiến cuộc, trung kiên chiến lực sau đó vào sân, cấm kỵ cường giả bị thiên đế sinh sinh ngăn chặn, nhưng là tu vi thấp hơn sinh linh nhưng không có. Bọn hắn hội tụ thành đại quân, trực tiếp thông qua cái kia một cái thông đạo, lấy trước nay chưa có quy mô giết tới cửu thiên trong thế giới. Nhất thế giới tàn khốc chi chiến bộc phát. Ở chỗ này, tiên vương bất quá là trụ cột nhất đơn vị, là lính quen, chuẩn tiên đế có thể làm tướng lĩnh, còn chân chính tiên đế mới có thể xưng là soái. Bên trong tòa thần thành, trong nháy mắt liền trở thành xay thịt trận. Vô cùng huyết tinh cùng khốc liệt, tiên vương tu sĩ liên miên chết đi. Chính là chuẩn tiên đế tại dạng này trong chiến trường, cũng không dám nói nhất định có thể bảo trụ bản thân. Tại cường giả về số người, không hề nghi ngờ lịch sử đã lâu đến đáng sợ trời xanh thế giới càng nhiều. Dài dằng dặc thời gian bên trong để dành tới tu sĩ. Có lẽ liền thế giới kia cự đầu cũng không làm rõ ràng được. Bây giờ bọn hắn đột nhiên phát lực, lập tức để cửu thiên thế giới các cường giả bị thiệt lớn. Bất quá, Diệp Phàm đám người rất nhanh liền khởi động chuẩn bị ở sau. Mở ra thần thành cấm chế, chảm cho ta tận địch tới đánh. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Trong thần thành có từng đầu ảm đạm hoa văn đang phát sáng. Một loại sợ hãi khí tức đang khuếch tán, ngưng tụ thành từng đạo pháp tác. Ở trong thiên địa quét ngang, tiên quang loạn vũ, thần mang bay vụt, mỗi một sợi bóng, mỗi một sợi mang, đều ẩn chứa có cái thế uy năng. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng quẹt vào, chuẩn tiên đế cao thủ cũng phải thân thể sụp đổ, tiên vương càng là trực tiếp hóa đạo mà chết. Lại, là quỷ dị, những cái này công phạt chỉ là đối đầu thương cường giả có thương tổn. Tại cửu thiên thế giới tu sĩ không ngại. Dù cho đánh chúng cũng lông tóc không thương. Quả thực là khó giải trọng khí. Trong nháy mắt mà thôi, thế cục liền bị lật về. Triệt tiêu trời xanh thế giới cường giả số lượng ưu thế, để bọn hắn đánh cho bó tay bó chân. Cứ việc từ đạo tổ lưu lại ghi chép bên trong hiểu được rất rõ ràng, thực sự nhìn thấy nó bộc phát cũng là để cho người chấn kinh. A, một tôn tiên đế thật dài thở ra một hơi. Hắn ở trên cùng thương thế giới một vị cùng cảnh giới cao thủ giằng co. Cũng nhìn thấy màn này. Cùng chiến hữu truyền âm. Trong truyền thuyết tòa này thần thành dùng là mấy tôn cấm kỵ cường giả đạo quả làm hòn đá tảng. Gia trì lên đạo tổ cùng thiên đế pháp tắc. Nhằm vào trời xanh thế giới pháp tắc tiến hành khắc chế. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Dù cho có sự tồn tại của nó. Cũng không thể nói là gối cao không lo. Cũng có tiên đế đang lo lắng, nhiều năm như vậy thăm dò, bọn hắn bao nhiêu cũng cần phải phỏng đoán ra cái gì đến. Có lẽ sẽ làm ra châm đối tính khắc chế, cũng không lâu lắm, tôn này tiên đế lo lắng thành sự thật. Một loại khí tức kinh khủng từ trời xanh thế giới đại quân trong đội hình mãnh liệt cuộn trào ra. giống như là có thể làm cho chư thiên vạn giới đều rơi xuống, khiến vạn cổ thời không đều phá diệt. Tất cả cường giả đều biến sắc, ngưng thần quan sát, loại khí tức kia đầu nguồn là một bộ rất xưa cũ sách, lơ lửng ở trên thương trên đại quân, tiến hành thủ hộ. Xoẹt, một đạo tiên quang bắn ra, từ bên trong tòa thần thành cấm chế thôi phát mà ra, dính cấm kỵ cường giả lực lượng. Dù cho là đồng dạng tiên đế bị đánh chúng đều muốn cảm thấy phiền phức, cần tráng sĩ chặt tay, chuẩn tiên đế càng là chạm vào trọng thương. Rầm rầm, đối mặt công kích như vậy, quyển sách kia sách không gió mà bay, phát ra thụy khí, tự chủ lật ra. Trong nháy mắt này, có hào quang vạn đạo, dị sắc vô tận, trong thoáng chốc có tiếng tụng kinh vang lên, cái này đến cái khác ký hiệu bay múa mà ra, đóng dấu trong hư không. Từng cái ký hiệu đều là một loại tuyệt thế thần thông, diễn dịch chí cao sát phạt, ngang nhiên đón tiên quang sát phạt mà lên, đánh ra kinh thế va chạm. Ầm, tiên quang đối với phù văn va chạm ở giữa, khiến một phiến thời không nổ tung, chôn vùi thành hư vô, sau đó để người kinh ngạc, cả hai cùng một chỗ triệt tiêu, đồng quy vu tận. Ùng ùng ùng, giống như là kích thích thần thành, tòa này hùng vĩ thành trì đang phát sáng, vô cùng vô tận tiên quang bay vụt, hóa thành quang dòng lũ, muốn bao phủ hết thảy. Rầm rầm, sách tại thời khắc này phiên động tốc độ nhanh hơn, một cái lại một quả phù văn bay múa. Trong hư không khác, tiên đế cường giả phỏng đoán, đại khái nắm được một chút xíu huyền bí. Cái này trọng khí tựa hồ là ngưng tụ rất nhiều cấm kỵ tâm huyết của cường giả, ở trong nó lạc ấn bọn họ công sát thần thông. Trong thoáng chốc, một tôn lại một tôn cường giả tuyệt thế hư ảnh xuất hiện, vờn quanh tại cổ thư chung quanh, dẫn dắt đại đạo, giết khắp bát phương. Biến hóa như thế, thậm chí phản chế trụ thần thành công phạt, đánh tan cái kia một đầu quang dòng sông. Cơ hội tốt, giết. Trời xanh thế giới cao thủ đại hỉ, nên nắm chắc cơ hội này, chiếm lấy đại thế, chiếm thượng phong. Chỉ là sau đó một khắc, những cái này xung động cường giả liền sập tiệm, thần thành nhận áp bách, bắt đầu có một lớp hào quang mông lung bốc lên, ba cái ấn ký từ trong hư vô diễn hóa mà ra, lẫn nhau cộng minh, lẫn nhau hô ứng, tại phóng thích vĩnh hằng lực lượng. Ầm, thiên băng địa liệt, kỷ nguyên trầm luân, ba đạo hư ảo thân ảnh tại song hành, hằng ép chư thiên, vạn cổ độc tôn, sát na mà thôi, liền vỡ vụn mấy tôn tiên đế thể xác, để bọn hắn chỉ có thể lấy nguyên thần chạy trốn. Lại đây vẫn chỉ là khuếch tán chấn động mà thôi. Lực lượng chân chính rơi vào như vậy bên trên quyển sách. Giống, sách hư ảnh xung quanh giống như là cực kỳ tức giận cùng không cam lòng, phát ra tiếng giống giận dữ, bào hao thiên vũ, một loại lại một loại huyền diệu thần thông một cách tự nhiên đánh ra, giống như là chân thật sinh linh đồng dạng, cùng thần thành ấn ký hóa sinh ra ba cái tồn tại tranh phong, chống lại, nhưng mà kết quả rất kinh dị, cái kia ba bóng người cùng tồn tại cùng một chỗ, có một loại chất biến, áp chế sách, chiếm thượng phong, bất quá, sách tác dụng cũng không thể nhỏ dò xét, kềm chế thần thành 7-8 phần lực lượng, mặc dù ngẫu nhiên còn có tiên quang quét ngang, nhưng là không giống lúc trước như thế dày đặc, ở trên thương thế giới có khả năng thừa nhận tổn thất bên trong. Lên, đế giả gào thét ở trong tuế nguyệt vang vọng, mạnh mẽ đỉnh lấy những sát phạt đó lực trùng kích mà lên. Muốn hủy diệt cửu thiên thế giới, thủ hộ quê hương của chúng ta, bảo vệ cố thổ của chúng ta, tử chiến, cửu thiên thập địa tiên đế hò hét, dẫn đầu xông tới, chân chính triển khai kịch chiến thảm thiết nhất. Giết tới điên cuồng, một trận chiến này, trùng điệp mấy ngàn năm, trên vạn năm, tại cái kia thần thành phụ cận thời không bên trong va chạm. Đế huyết, vương huyết ở trong thiên địa chảy xuôi, lại nhiễm đỏ tuế nguyệt, bi tráng mà buồn bã, quá mức thảm thiết, khắp nơi đều là thi hài. Vô số cường giả đột tử trường không, vẫn lạc tại các ngõ ngách, một đời tu hành, liền như vậy vô thanh vô tức kết thúc. Vạn cổ sau quay đầu, chỉ có thể nói một câu tang thương, giết xuyên tuế nguyệt, chém dụng bọn họ qua lại. Chiến trường phạm vi không ngừng mở rộng, ỷ vào nhân số ưu thế, một lần lại một lần đánh thẳng vào cửu thiên thế giới phòng tuyến. Đến cuối cùng bọn hắn như nguyện, đánh vỡ mấy đạo lỗ hổng, từ thần thành tràng vực bên trong tránh thoát, có thể chân chính xâm nhập một giới này thời gian trường hà. Đây là chuyện rất đáng sợ, ở trong tuế nguyệt nhấc lên gợn sóng, nghịch loạn thời không, sẽ tạo thành kinh khủng biến cố. Nhưng mà, trên cũng chính là này thương thế giới cường giả mục đích, dù sao cuối cùng nhận tai nạn ảnh hưởng. Còn không phải 9 ngày thế giới phiến thiên địa này, mặc dù bọn hắn cũng sẽ bởi vì nhân quả phản phệ rơi các loại bi kịch, 1 vạn lần thử nghiệm cũng chưa chắc thành công 1 lần. Nhưng chỉ cần có ảnh hưởng, chính là kiếm lời lớn. Không tiếc hết thảy, ngăn trở bọn hắn, cửu thiên thế giới tiên đế đang gầm thét, nhưng mỗi người đều tận lực, lại không cách nào rút ra dư thừa lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân xé rách thời không. Muốn đi hướng đi qua thời đại tàn phá bừa bãi, than khóc đi, kêu rên đi, thống khổ đi. Một tôn ma khí ngập trời đế giả tại càn rỡ cười to, một bước liền muốn bước vào tuế nguyệt trường hà bên trong. Nhưng mà hắn tươi cười đắc ý còn không có thu liễm, liền nhìn thấy một đạo duy mỹ kiếm quang từ trong tầm mắt của hắn phiêu hốt mà hiện, lại sau đó phát sinh sự tình, hắn liền cái gì cũng không biết. Bởi vì, hắn đã chết, nụ cười dữ tợn còn đọng trên mặt, nhưng nguyên thần lại chôn vùi không còn một mảnh. Một cái đầu lâu bay lên cao cao, cuối cùng rơi vào trong tay một người, nhìn lướt qua sau liền vứt bỏ, lớn lên thực xấu xí, còn ra đến dọa người, ngươi không chết, người đó chết, toàn bộ chiến trường đều chết tịch chỉ chốc lát. Đây là bị kinh hãi, vô luận là trời xanh cường giả, vẫn là cửu thiên cao thủ, đều chết chết nhìn chăm chú một tôn bỗng nhiên xuất hiện tồn tại. Đó là một cái phong thái tuyệt thế thiếu niên, trong tay nắm một thanh tinh xảo trường kiếm. Đúng là hắn chém giết một tôn tiên đế cường giả, cường đại đến không thể tưởng tượng. Đúng, nhân hoàng, cửu thiên thế giới tiên đế hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không phải đoạn thời gian trước mới đột phá tiên đế cảnh giới sao, làm sao như vậy dữ dội ta. Cảm giác, hắn đều muốn bao trùm ở bên trên tiên đế. Đường này không thông, cơ hoàn vũ không có để ý người khác nghị luận. Chỉ là lười biếng tuyên bố một sự kiện. Thời không lĩnh vực, không cho phép ngoại nhân nhúng chàm. Cho nên, các ngươi từ đâu ra? Liền từ cái kia trở về. Đừng để ta tự mình động thủ. Cái kia được nhiều mệt mỏi a, dần dần điểm chỉ những sông qua đó phòng tiến tiên đế. Mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, để bọn hắn xéo đi. Những tiên đế đó trầm mặc, ánh mắt tĩnh mịch mà băng hàn, nghiêm túc ngưng trọng dò xét nhân hoàng. Cuối cùng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không lùi mà tiến tới, mục tiêu không thay đổi, hướng về trong 5 tháng trùng kích. A, có người trong lòng cười lạnh, mượn nhờ ngoại lực cũng hoặc là thủ đoạn đặc thù phát ra như vậy một kích, coi là liền có thể đe dọa ở chúng ta sao? Chư đế cùng chuyển động, người thì phải làm thế nào đây? Hảo ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ. Nhân hoàng than nhẹ, đã các ngươi khăng khăng như thế, ta liền đưa các ngươi đi luân hồi. A, suýt nữa quên mất, nơi này luân hồi cũng không thu các ngươi. Chết rồi chính là chết rồi. Cong, duy mỹ mà sáng lạng kiếm quang hiện lên, vạch ra chí cao quỹ tích của đại đạo. Tại thời khắc này có một loại cái thế lực lượng mãnh liệt. Mặc dù chỉ là tiên đế, nhưng lại toát ra thuộc về cấm kỵ người vĩ lực. Đem từng tôn tiên đế chém xuống ở trong tuế nguyệt, không có bất kỳ cái gì một cái có thể sống sót. Loại chiến lực này quá kinh dị, vượt ra khỏi lẽ thường, làm trên thương thế giới đại quân sợ hãi. Đây cũng là không nghe khuyên bảo hạ tràng. Lắc đầu, nhân hoàng ánh mắt đảo qua trời xanh đội hình. Lựa chọn của các ngươi đâu? Đại quân xuất hiện hỗn loạn, bất quá qua trong giây lát liền bị trấn áp. Ngẫm lại các ngươi tộc đàn, ngẫm lại đạo thống của các ngươi, lần này chinh chiến từ chúa tể tự mình bày ra, ai dám làm trái? Cùng tiến lên, ta không tin một mình hắn có thể nghịch thiên. Ầm ầm, binh qua tái khởi, lần này có tiên đế trực tiếp thúc giục cấm kỵ người pháp khí, đánh ra tuyệt thế sát phạt. Vô dụng, kiếm khí tung hoành, kiếm quang lập lòe, Nhân Hoàng cầm kiếm mà động, nở rộ kinh diễm vạn cổ hào quang. Nhân Hoàng tại trinh phạt, Thiên Đế cũng ở trong đối kháng. So sánh với mà nói, tình cảnh của hắn nguy hiểm quá nhiều. Vây giết cấm kỵ của hắn người không phải một tôn hai tôn, mà là hơn 10 vị. Cái đội hình này tại đỉnh phong trên lực lượng so sánh, đã trải qua không kém hơn trước kỷ nguyên mạt kinh khủng. Hơn nữa theo không ngừng giao thủ, hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh từ trời xanh trong thế giới bắt được tin tức. Từ trước người địch thủ cảm ứng được manh mối, cường đại như Thiên Đế cũng có chút động dung, cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Ta đạo không cô, thời đại này xuất hiện chân chính cùng ta đứng ở đồng dạng tầng thứ người. Thiên Đế thanh âm nhỏ, bé không thể nhận ra, bất quá lại là hành tẩu tại một đầu nhất ma tính con đường bên trên. Để cho ta rất muốn đánh chết hắn, có chút hối hận a. Năm đó làm thịt những người kia, không có đem bọn hắn nghiền xương thành cho, giết tới hết thảy dấu vết thành hư vô. Bây giờ lại thành người kia đại bổ. Đây coi là không tính là khiêng đá đập chân. Nhân quả tuần hoàn, nhẹ nhàng thở dài. Chỉ có thể tiếp tục kế hoạch kia, hy vọng có thể thành công, kết thúc đây hết thảy. Ầm ầm, chém giết tại tiếp tục. Đây là một trận kéo dài vô tận thời gian quyết đấu. Rất bền bỉ, cũng rất khốc liệt, bởi vì khiêng bốn vị chúa tể công phạt, Thiên Đế còn sinh sinh giết chết năm tôn cấm kỵ người. Hung uy ngập trời, làm cho người biến sắc. Hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Trời xanh cự đầu không có một cái nào có thể bình tĩnh. Đều xuống quyết tâm phải giết. Đáng sợ như vậy đối thủ, chỉ có triệt triệt để đã chết, mới có thể để cho người an tâm. 1000 năm, 1000 năm, 10000 năm. Đây là một trận rất đáng sợ quyết đấu. Thiên Đế thủy chung bất bại, còn càng chiến càng hăng, đem bốn vị chúa tể chém giết không chỉ một lần. Nhưng mà, sinh mệnh lực của bọn hắn rất ương ngạnh, lại mỗi lần tại sống chết trước mắt đều sẽ từ thể nội mãnh liệt ra một loại lực lượng, bảo vệ tự thân tính mệnh. Chỉ là, mỗi khi trải qua một lần dạng này quá trình, mấy vị này chúa tể chỗ sâu trong con ngươi liền sẽ bao trùm lên tầng một phai mờ cái bóng. Giống như là có gì có thể sợ sự vật đang nổi lên. Từng cái theo dán bất tử, tiểu cường, một dạng, để cho người nhức đầu. Chiến đến cuối cùng, Thiên Đế lại không nghĩ đánh, không nghĩ vì vậy mà thành toàn một người khác. Xa xa trên bầu trời, đột ngột bộc phát ra một đạo hừng hực quang mang, đánh xuyên thiên vũ, xuyên thủng thời không, ta giết ra đến rồi. Đó là Thạch Hạo, phát ra rung trời thần âm, các ngươi ngăn không được ta. Hắn bị một tôn chúa tể liên thủ hơn 10 vị cấm kỵ người bố trí xuống pháp trận, nỗ lực không ít đại giới, quả thực là ngăn chặn 10000 năm. Đây là làm công phá cửu thiên thế giới mà tranh thủ thời gian. Chỉ tiếc, cho tới hôm nay chung quy là không ngăn được, bị sinh sinh giết ra đến, còn bám vào mấy tôn cấm kỵ người tính mệnh. Sau một khắc, Thạch Hạo nhìn thấy vây công Thiên Đế cục diện, cấp tốc chạy đến, can thiệp một phương này chiến cuộc. Cả hai liên thủ ở chung với nhau chiến lực, xem như đặt chân thế bất bại. Mặc dù năm đại chúa tể tề tụ cũng giống vậy, cứng rắn muốn tử chiến, cuối cùng hơn phân nửa là đồng quy vu tận. Hai phe đình chỉ giao chiến, đứng ở trên bầu trời giằng co, rất nhiều người đều mang nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương, sát cơ nồng đậm vô cùng. Đáng tiếc, kế hoạch lần này không thể thành công. Thiết kế ngăn chặn Thạch Hạo chúa tể lạnh lùng mở miệng, không biết các ngươi lần tiếp theo còn có hay không vận khí như vậy. Thu binh, không có dư thừa nói chuyện với nhau, hắn trực tiếp hạ đạt pháp chỉ, để đánh vào trời xanh thế giới đại quân rút lui. Tại lẫn nhau đỉnh phong chiến lực vẫn còn tồn tại dưới tình huống, những đại quân đó tác dụng cũng không lớn. Thiên Đế chỉ cần vừa trở về, vài phút liền có thể càn quét sạch sẽ, đem những xâm lấn giả kia giết tới hôi phi yên diệt. Các ngươi tận thế không xa. Người tôn chủ kia làm thịt trước khi rời đi quay đầu, mang theo vô tận tự tin cùng ngạo nghễ, như là vận mạng trưởng khống giả. Tại tuyên bố hai người cuối cùng tử vong số mệnh,